Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Mộc Ma Tháp. An tĩnh, Thiên Lan Hùng lạnh hừ một tiếng. Chung quanh khe khẽ bàn luận, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Lan Hùng trên thân. Bản tông chủ biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đơn giản cũng là bản tông chủ đã nói còn tính hay không đếm. Ở chỗ này bản tông chủ hướng các ngươi hứa hẹn, luận võ chọn rể vẫn như cũ chắc chắn. Chỉ muốn các ngươi bên trong có người có thể tại tòa này thí luyện tháp bên trong kiên trì một tuần lễ. Cái thứ nhất đi ra người cũng là ta Thiên Lan Tông con rể tương lai. Bản tông chủ dám dùng Thiên Lan Tông thề, nói được thì làm được. Nếu như nuốt lời, trời đánh ngũ lôi đỉnh. Thiên Lan Hùng nói nghiêm túc, tông chủ đại nhân, chuyện này là thật. Phải chăng chỉ cần tại tòa này thí luyện tháp bên trong kiên trì một tuần lễ, cái thứ nhất đi ra người cũng là Thiên Lan Tâm tiểu thư tương lai hôn phu? Một vị tán tu võ giả hỏa nhiệt mà hỏi. Những người khác tuy nhiên rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng tiên cơ đã bị người khác cướp đi. Nguyên một đám lửa nóng nhìn trời Lan Hùng. Không tệ, chỉ muốn các ngươi có thể tại thí luyện tháp bên trong kiên trì một tuần lễ. Cái thứ nhất đi ra người cũng là Tâm Nhi tương lai hôn phu. Đương nhiên, tòa này thí luyện tháp bên trong tràn đầy nguy hiểm. Thực lực không đủ người, tính cách không đủ người, không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng lại ở đây. Nếu ai sợ hãi, lúc này có thể sớm đứng ra. Nếu không, một khi tiến vào thí luyện tháp, đại cửa đóng lại về sau, không đến một tuần lễ, bản tông chủ là sẽ không mở môn. Sinh tử đều do thiên mệnh, Thiên Lan Hùng lạnh lùng nói. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta đã dám đi tới nơi này, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thực lực nếu là không đầy đủ, cũng sẽ không tới. Tông chủ đại nhân thì chớ trì hoãn thời gian, tỷ thí phải chăng hiện tại bắt đầu? Tông chủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, mấy ngàn tên tán tu võ giả nguyên một đám tranh nhau chen lấn nói. Nhược trí, bị người khác bán, còn muốn giúp người khác kiếm tiền, một lũ ngu ngốc. Viêm Bắc trong nội tâm khinh thường nói, hệ thống, giúp chấm xem xét tòa này hắc tháp hiệu quả. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tên, Mộc Ma Tháp, nơi phát ra, thượng cổ, trạng thái, tàn khuyết, công năng, thôn phệ tinh khí thần, ngưng luyện Mộc Ma Châu. Mộc Ma Châu bên trong ẩn chứa hùng hậu tinh thuần sinh cơ chi lực, có thể dùng tại liệu thương, tu luyện, đột phá cảnh giới các loại. Thật tà ác Mộc Ma Tháp, Thiên Lan Hùng vậy mà như thế ác độc, muốn thôn phệ đem bọn này võ giả đưa vào đi làm chất dinh dưỡng, ngưng luyện Mộc Ma Châu. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, ta cảm thấy ngươi có thể đi vào. Đối với người khác mà nói, có thể là đại hung chi địa, nhưng đối ngươi mà nói, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng là một phần cơ duyên to lớn. Hệ thống nói nghiêm túc, cẩn thận nói nghe một chút. Viêm Bắc nói, ngươi ngẫm lại xem, ngươi người mang thao thiết vô thượng thôn phệ thiên phú, đây chính là thao thiết cứu cực thiên phú. Tại vào thời viễn cổ, tứ đại hung thú là vua, hoành hành thiên hạ, trong đó lấy thao thiết vi tôn. Thao thiết thôn phệ thiên phú vừa ra, không người có thể ngăn cản phong mang, nương tựa theo một cái miệng, ăn khắp thiên hạ vô địch thủ, coi như động dùng biển người chiến thuật. Tại thao thiết thôn phệ thiên phú trước mặt, cũng không đủ một miệng nuốt, mà trên người ngươi thôn phệ thiên phú, tuy nhiên hiệu quả còn rất yếu, không có hoàn toàn trưởng thành, chỉ có thao thiết thôn phệ thiên phú 0.001 uy năng. Nhưng uy lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Nói câu không khách khí điểm lời nói, không cần nói trước mắt Mộc Ma Tháp là tàn khuyết trạng thái. Liền xem như hoàn chỉnh trạng thái Mộc Ma Tháp, tại Thao Thiết thôn Phệ Thiên Phú trước mặt, yếu cùng thái kê một dạng, mở miệng một tiếng, bắn đi giòn, hệ thống ra lấy cợt nhà chủ ý. Ngươi là có hay không muốn nói côn to lớn, một miệng nồi lớn hầm không dưới, cần hai cái vỉ nướng. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, ý tứ không sai biệt lắm là được. Cái khác không quan trọng, hệ thống nói như vậy, chấm đây không phải là đi vào không thể. Viêm Bắc hỏi, đó là đương nhiên, trước mấy ngày ngươi chỉ cần tìm một chỗ nằm xong, đắc ý ngủ một giấc. Nhanh đến ngày thứ bảy thời điểm, ngươi lại nổi lên đến làm việc, vận dụng Thao Thiết thôn Phệ Thiên Phú, gặp phải cái gì ăn cái gì, liền xem như mộc ma nguyên khí, cũng có thể đưa nó một miệng nuốt. Ngươi ngẫm lại xem, ăn nhiều đồ như vậy, ngươi sợ hãi thiếu khuyết năng lượng điểm. Hệ thống mê hoặc nói, có chút đạo lý. Viêm Bắc gật gật đầu. Thiên Lan hùng thanh âm tiếp tục vang lên. Rất tốt, đã tất cả mọi người đã không thể chờ đợi. Như vậy bản tông chủ cũng không lại trì hoãn thời gian. Bản tông chủ tuyên bố, luận võ chọn rể, hiện tại chính thức bắt đầu. Thiên Lan hùng hạ lệnh, xông lên a. Thiên Lan hùng tiếng nói bên này vừa mới rơi xuống, liền có người không nhịn được quát to một tiếng. Hướng về Mộc Ma Tháp bên trong nhanh chóng hướng về đi. Mấy ngàn tên võ giả, ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, cũng đã đi vào gần một nửa. Viêm Bắc đi theo đám người đằng sau, theo trào lưu vọt vào Mộc Ma Tháp bên trong. Đợi đến tất cả tán tu võ giả toàn bộ đều đi vào về sau, Thiên Lan Tông đệ tử lập tức đem Mộc Ma Tháp đại cửa đóng lại, tăng thêm mấy lần khóa sát, cuối cùng là đem đám heo ngu xuẩn này đều lừa gạt tiến vào. Thiên Lan hùng cười đắc ý, phụ thân vất vả ngươi. Thiên Lan tâm hư nhược nói ra, chỉ cần ngươi không có việc gì, chữa cho tốt ngươi tu luyện Long Vũ Kinh Long Quyết mang tới sau di trận, đây hết thảy đều là đáng giá. Thiên Lan hùng mỉm cười, Thiên Lan tâm gật gật đầu. Khoảng cách Mộc Ma Tháp mở ra còn có một tuần lễ. Chúng ta đi về trước các loại tin tức. Một tuần lễ sau đó lại tới. Nơi này giao cho Thanh Nguyên bọn họ. Thiên Lan hùng nói, tông chủ đại nhân xin yên tâm. Lão phu chi phí trên người đầu cam đoan, nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thanh trưởng lão vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Thiên Lan hùng gật gật đầu, mang theo Thiên Lan tâm đám người rời đi, đều cho bản trưởng lão đánh tới 12 phần tinh thần, nghiêm túc trông coi Mộc Ma Tháp. Nếu ai dám đại ý phá hủy tông chủ lần này chuyện tốt, bản trưởng lão không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thanh trưởng lão đằng đằng sát khí hạ lệnh, là thanh trưởng lão, mấy vạn tên Thiên Lan tông đệ tử cung kính đáp. Nguyên một đám đem Mộc Ma Tháp vây lại, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, khắp nơi đều là người, đen nghịt một mảnh, hình thành một khối thùng sắt. Đừng nói là một người, cái nào sợ sẽ là một con chim cũng đừng nghĩ bay đi. Mộc Ma Tháp bên trong, Viêm Bắc đứng tại cửa ra vào nơi này, nhìn qua Mộc Ma Tháp, tự thành một phương tiểu không gian, đen như mực. Mộc ma nguyên khí bao phủ ở trong không gian, khắp nơi đều là, vô cùng nồng đậm, âm thật sâu, nhộn nhạo từng đạo gào thét hàn phong. Đây chính là Mộc Ma Tháp, cũng không tệ, Mộc ma nguyên khí thật nhiều. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, nhìn một cái chung quanh tán tu võ giả, đám người này chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, phẩm giai còn không cao, những người khác đều tu luyện cái khác thuộc tính công pháp. Tại Mộc Ma Tháp Mộc Ma Nguyên Khí ăn mòn phía dưới, đứng ở nơi đó rung động phát run, coi như những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, giờ phút này cũng rất khó chịu,